Thần đạo Đan Tôn, chương 1711, thắt cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết cách rồi, cho dù là thiên ma đỉnh cao thì đã làm sao? Chỉ nắm giữ quy tắc minh giới mà thôi. Làm sao có thể so với Lăng Hàn hiện tại đây là quy tắc nghiền ép. Lăng Hàn luân chuyển song kiếm, như kim cương ngàn cánh tay, kiếm khí múa tung, máu tươi tung tóe. Hắn quá mạnh mẽ, sức chiến đấu cá thể thậm chí đã nghiền ép thiên ma đỉnh cao. Ít nhất phải 10 tên bá chủ mạnh nhất liên thủ mới có thể đỡ được hắn. Nhưng hiện tại bị bóng tối bao trùm, liên thủ. Nói nghe thì dễ, vậy thì chế tạo cơ hội cực lớn cho Lăng Hàn, để hắn có thể thỏa thích ra tay. Phốc phốc phốc phốc, từng đầu người bay lên, kia đều là tồn tại mạnh nhất đương đại. Có địa ma, có huyền ma, còn hoàng ma căn bản không có tư cách tham dự, đúng là tránh thoát một kiếp. Mà bất luận bị tiên ma kiếm, hay kiếm gỗ chém rơi đầu, đều là đả kích chí tử, bảo đảm ngay cả thần hồn cũng không thể chạy trốn, sẽ bị rào diệt. Một đám lừa đời lấy tiếng, Lăng Hàn lãnh đạm nói, tiên ma kiếm chém ra, một tên địa ma bị chém xuống, máu tươi tung tóe, hắn không có né tránh, tắm rửa thần huyết, để sát ý càng thêm rừng rực. Ta hảo ý đáp ứng các ngươi, dung hợp hai giới, cho các ngươi có cơ hội thành tiên, cái này chính là các ngươi báo đáp. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta là tượng đất, có thể mặc các ngươi nhào nặn? Đây là các ngươi làm ra lựa chọn, vậy hiện tại liền tự thực ác quả đi. Phốc phốc phốc, mấy cái đầu người bay lên, lui, một vị thiên ma hét lớn. Phàm ở dưới thiên ma, đều lui ra, các ngươi chỉ là chịu chết mà thôi. Đi mau, nhiều thiên ma đều đau lòng, những địa ma, huyền ma này đều là lực lượng trung kiên của gia tộc, lão tổ tương lai. Mà nếu có thể mở ra cánh cửa tiên vực, vậy những người này đều có cơ hội trở thành chàm trần lão tổ. Nhìn bọn họ từng cái bị giết chết giống như thái rau, để bọn họ vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Ở trong bóng tối này, phản ứng của bọn họ chậm hơn vô số lần, chỉ có thể hóa giải công kích đánh về phía mình, nào kịp giải vây cho người khác. Các ma chủ khác vội vã trốn về sau, nhưng hiện tại bọn họ kém Lăng Hàn bao nhiêu. Bọn họ rõ ràng chạy về một phía, nhưng làm sao cũng chạy không ra mảnh hắc ám này, bởi vì ở đây, ngũ giác lục thần hầu như đều mất đi ý nghĩa, bọn họ căn bản không thể xác định mình thật chạy thẳng tắp hay không. Nhiều thiên ma cũng rất bất đắc dĩ, hiện tại thực lực của Lăng Hàn nghiễm nhiên còn ở trên bọn hắn, để bọn họ căn bản vô lực đuổi đi hắc ám bốn phía, chỉ có thể đánh vô cùng bị động. Hơn nữa, Lăng Hàn vô cùng đáng ghét, chỉ nhìn chằm chằm địa ma cùng huyền ma ra tay. Cái này tự nhiên là một kiếm một cái, hiệu suất giết chóc kinh người. Chỉ nửa canh giờ, hết thảy địa ma cùng huyền ma đều chết hết sạch, thiên địa đau buồn, hạ xuống mưa máu, liên miên không dứt. Lăng Hàn tắm rửa thần huyết, cả người sát khí bốc lên, lúc này hắn đã có thể hoàn toàn điều khiển kiếm gỗ, để ma binh này như đồng hóa thành một ma long màu đen, tỏa ra ma khí vô tận. Một người song kiếm, đỉnh thiên lập địa, ngay cả những thiên ma kia cũng nghẹn ngào. Chỉ cảm thấy thực sự là chọc vào một cái sọt lớn, lại đối đầu với yêu nghiệt như thế. Sớm biết như vậy, không bằng hào hào hợp tác, hai giới dung hợp, người người đều có khả năng thành tiên. Hiện tại được rồi, đừng nói thành tiên, có thể sống hay không cũng là một vấn đề. Chuyện đến nước này, đã không còn đường quay đầu có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trương gia thiên ma lạnh lùng nói, đều lấy ra tuyệt chiêu. Ngày hôm nay nếu không thể giết chết tiểu tử này, hậu hoạn vô cùng. Nhiều thiên ma đều lẫm liệt gật đầu, coi như tiên thuật như vậy của Lăng Hàn chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng tên này có tiên khí, tương đương với đứng ở thế bất bại, hơn nữa, chẳng lẽ tu vi của người này sẽ không tăng lên sao? Chỉ cần Lăng Hàn bước vào sáng thế cảnh, vậy sức chiến đấu của hắn liền trời sinh mạnh hơn ma chủ, thánh nhân khác, ai bảo hắn dung hợp quy tắc của hai giới chứ? Kẻ địch như vậy, tuyệt đối là đại họa tâm phúc. Từng thiên ma không tiếc đánh đổi, bắt đầu thiêu đốt bản nguyên. Đương nhiên, chỉ là một tia, có hạn độ mà tăng lên sức chiến đấu. Dù sao bọn họ còn có ưu thế nhân số, nhiều thiên ma như vậy, đây là lực lượng mạnh nhất của minh giới. Lăng Hàn vẫn tách bọn họ ra, hiển nhiên là không có nắm chắc oanh bại bọn họ. Hiện tại bọn hắn lại thiêu đốt bản nguyên ra chỉ sức chiến đấu, đủ để chấn áp. Những người này liên tục ra chiêu, hắc ám đều bị thổi tan, để trong này hầu như hoàn nguyên. Từng thiên ma cả người quấn quanh quy tắc đại đạo, vô số ngôi sao vờn quanh, hóa ra pháp tướng dài ức vạn trượng, ngông cuồng tự đại. Liều mạng a, Lăng Hàn cười gằn, hiện tại nên đưa các ngươi lên đường. Nằm mơ, nhiều thiên ma đều cười gằn, dồn dập ra tay đánh về phía Lăng Hàn, thịnh nộ lại thêm thiêu đốt sức chiến đấu. Hiện tại uy thế của bọn họ thật đáng sợ, một trường vỗ xuống liền có thể đập vỡ tan một hành tinh khổng lồ. Lực lượng mạnh nhất minh giới, Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, các ngươi cho rằng, đây chính là sức chiến đấu mạnh nhất của ta sao? Hắn há mồm, phun ra một đạo hỏa diễm, cửu thiên hỏa, một trong 9 đại tổ hỏa của tiên vực. Cái gì, các thiên ma đều kinh hãi đến biến sắc, ngay cả pháp tướng cũng đang run rẩy. Bọn họ chỉ cảm thấy đoàn hỏa diễm này thật đáng sợ, chỉ cần dính vào một tia, bọn họ sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi, tuyệt không có loại khả năng thứ hai. Đây là lửa gì, tại sao sẽ đáng sợ như thế? Lăng Hàn thúc đẩy 9 tầng thiên hỏa, đây chính là tiên diễm, chỉ là vẫn không có chân chính trưởng thành, bằng không đây chính là tồn tại ngang hàng tiên vương, dưới tiên vương, ai không dính vào chết ngay. Bây giờ Lăng Hàn tạm thời nắm giữ tu vi sáng thế cảnh đại viên mãn, cửu thiên hỏa bộc phát ra uy năng cũng đạt đến đỉnh cao của minh giới, thậm chí tiếp cận tiên cấp. Đây mới là đại sát khí chân chính của Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ đạn, từng đạo hỏa diễm nhỏ như ngón tay bay ra, đánh tới các thiên ma. Tất cả thiên ma vội vã trốn chui như chuột, ngọn lửa này căn bản không phải bọn họ có thể ngang hàng, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Đi, Câu Gia thiên ma cắn răng nói, đánh tiếp nữa đã không có ý nghĩa. Chỉ là ngọn lửa này bọn họ liền không cách nào hóa giải. Còn nữa, Lăng Hàn có tiên khí, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Đây chỉ là để cho mình không công mạo hiểm mà thôi. Cách chương